Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 291, Thiên Tâm Động Lịch Hiểm Ký Nhị. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một bên Hoàng Dung, tức khắc vẻ mặt tự ti cúi đầu, đột nhiên hiện thân Tuyết Liên Hoa, lại hàm răng khẽ cắn, rảo phá chính mình ngón tay. Hướng tiểu ngọc trong chén, tích nhiều đạt non nửa chén đỏ tươi huyết, Diệp Phong lập tức tháo xuống một gốc cây thiên tâm thảo. Bòn rút chất lỏng, tích nhập tiểu ngọc trong chén, nhẹ nhàng hoảng đều sau, đoan đến Kỳ Kỳ trước mặt, hống nói, ngoan, đêm này chén nước thuốc uống xong đi sau, người ngực về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ phát đau. Không uống. Kỳ Kỳ không cần làm quỷ hút máu, Kỳ Kỳ không cần biến cương thi quái, Kỳ Kỳ nhanh chân bỏ chạy. Diệp Phong đại bực chính mình không nên cho nàng nói cái gì não tàn cương thi quỷ hút máu chuyện xưa. Duỗi tay chụp tới liền đem Kỳ Kỳ vớt ở trong lòng ngực. Không khỏi phân trần liền vặn bung ra nàng cái miệng nhỏ, nhéo nàng cái mũi nhỏ. Đem non nửa chén hỗn thiên tâm thảo dịch tiên thiên liên huyết tưới nàng trong miệng. Một lát sau, Kỳ Kỳ oa một tiếng, hộc ra một ngụm tử hắc sắc nhiệt huyết. Này huyết một bắn đến trên mặt đất, oanh một chút liền toát ra một chùm tím màu lam ngọn lửa. Sau một lúc lâu, Diệp Phong nhìn chằm chằm ngầm một cái nắm tay lớn nhỏ, sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ. Này tiên thiên tâm độc, thật sự hảo độc. Kỳ Kỳ, ngực còn có đau hay không? Diệp Phong nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, vẻ mặt khẩn trương nói. Kỳ Kỳ bẹp miệng nhỏ, không nói lời nào. Kỳ Kỳ, ngực còn buồn không buồn? Diệp Phong nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, lại hỏi. Kỳ Kỳ vẫn là bẹp miệng nhỏ, không nói lời nào. Diệp Phong nhíu nhíu mày sau, đem một tia thần thức thăm vào Kỳ Kỳ trong cơ thể, tường tra một lát sau, tức khắc đại hỉ, Kỳ Kỳ trong cơ thể sạch sẽ, lại không một ti dư độc tàn lưu dấu vết. Ô ô, oa, Kỳ Kỳ thương tâm khóc lớn lên. Kỳ Kỳ không hề là cái tiểu mỹ nữ, Kỳ Kỳ sẽ biến thành mỗi ngày ngủ quan tài bản quỷ hút máu. Kỳ Kỳ sẽ biến thành trường lông xanh cương thi quái. Diệp Phong tức khắc giờ khóc giờ cười, đành phải hống nói, ngươi xem Tuyết Nhi tỷ tỷ so tiên nữ còn xinh đẹp. Kỳ Kỳ trong cơ thể hiện tại thấm Tuyết Nhi tỷ tỷ huyết, khẳng định sẽ trở nên cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp. Như thế nào sẽ biến quỷ hút máu cương thi quái đâu? Thật sự, Kỳ Kỳ nước mắt lưng tròng nói. Đương nhiên, tam ca ca đau nhất Kỳ Kỳ, như thế nào sẽ lừa Kỳ Kỳ đâu? Diệp Phong lại hống nói, Kỳ Kỳ tương lai khẳng định sẽ so Tuyết Nhi tỷ tỷ càng xinh đẹp. Kỳ Kỳ lại lần nữa bẹp miệng nhỏ, lại không nói, buồn non nửa thưởng sau, đột nhiên đem chính mình tay phải vói vào chính mình miệng nhỏ. Ngón tay không ngừng ở miệng nhỏ sờ tới sờ lui, sợ miệng nhỏ sẽ đột nhiên nhảy ra hai viên hung mãnh đại răng nanh. Rốt cuộc đem Kỳ Kỳ chữa khỏi sau, Diệp Phong đem Tuyết Liên Hoa lại lần nữa dịch vào tiểu thiên địa. Nghĩ nghĩ sau, lại đem Diệp Dự bọn họ ba cái dịch trở về, nhất nhất thế bọn họ giải huyệt. Hoàng cô nương, không thể lại hái được. Diệp Dự tỉnh lại sau, đầu tiên là vẻ mặt khẩn trương kiểm tra rồi một chút Kỳ Kỳ thân thể. Tra xong sau đại hỉ hết sức, đột nhiên hướng về phía đang ở điên cuồng ngắt lấy thiên tâm thảo Hoàng Dung, lớn tiếng nói, vì cái gì? Hoàng Dung vẻ mặt khó hiểu nói, mỗi một gốc cây thiên tâm thảo bắt được bên ngoài, nhưng đổi 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch ra. Thiên tâm động là cái phi thường quỷ dị bí cảnh, Diệp Dự giải thích nói, truyền thuyết, thiên tâm thảo là từ chết ở bí cảnh trung tu sĩ huyết nhục cùng nguyên thần tinh hoa tưới mà thành. Bởi vậy thiên tâm bí cảnh trung thiên tâm thảo tổn thất càng nhiều, bí cảnh liền sẽ trở nên càng hung hiểm, nó sẽ tận lực bắt giết càng nhiều tu sĩ, dùng để dựng dục tân thiên tâm thảo, làm nó tổng số, đạt đến một cái đại thể cân bằng. Hoàng Dung nhìn trong tay một đại phùng thiên tâm thảo, tức khắc vẻ mặt khổ bức, kia còn có thể hay không lại loại trở về a? Thiên tâm thảo vừa rời thổ liền sẽ chết, loại trở về cũng vô dụng. Diệp Dự ngắm ngắm Hoàng Dung trong tay kia nhiều đạt trên dưới 100 cây thiên tâm thảo, thở dài một hơi nói, trích đều đã hái được, vậy thu hồi đến đây đi, truyền thuyết rốt cuộc chỉ là truyền thuyết. Cái gì? Dung nha đầu, ngươi điên rồi, như thế nào hái được nhiều như vậy thiên tâm thảo? Diệp Dự lời còn chưa dứt, vừa mới tỉnh lại Nhạc Đình, tức khắc vẻ mặt tái nhợt nói, người biết thành công mang ra thiên tâm thảo tối cao ghi lại là nhiều ít sao? 5 cây, hơn nữa người nọ còn thiếu 2 tay 1 chân. Bình thường tình huống, tất cả mọi người đều sẽ chỉ trích 2 cây. Một gốc cây dùng để giao nhiệm vụ, một gốc cây để lại cho chính mình. Đây là an toàn nhất bảo hiểm số lượng, là vô số người dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm cùng giáo huấn. Bùm! Hoàng Dung tức khắc bị dọa đến một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Quăng ngã cái giám đôn. Dung nhi, đừng sợ. Diệp Phong đem Hoàng Dung nâng dậy sau. Vẻ mặt đau lòng nói. Có ngươi Phong ca ca ở, chắc chắn bảo Dung nhi bình an không có việc gì. Diệp Phong nói xong lúc sau, bế lên Kỳ Kỳ, dẫn đầu bước lên xuống núi chi lộ. Mọi người theo sát sau đó. Liền ở đại gia tất cả đều bước lên xuống núi chi lộ sau. Xôn xao một chút, tựa như điện ảnh đổi màn ảnh. Trước mắt cảnh tượng, đột nhiên biến đổi. Sơn, không thấy, tất cả mọi người đều đứng ở một cái bị nước lặng đều tốc bao phủ cô độc trên đường. Dựa theo cái này tốc độ, nhiều lắm nửa canh giờ. Đại gia tất cả đều sẽ bị nước lặng ướt thân. Ướt thân hậu quả. Đại gia tất cả đều đã biết, con đường cuối là 9 đạo chỉnh tề sắp hàng đại môn, mỗi nói đại môn đỉnh đều có một đỏ thẫm đèn lồng, mỗi cái đèn lồng mặt trên đều có một cái mê, đây là một cái dùng để đoán sinh tử đố đèn, đoán chúng, nhập sinh môn, chọn sai, liền sẽ bùm một tiếng, trực tiếp rớt nhập nước lặng chung, 9 đạo đại môn. Chỉ có một phiến là sinh môn. Đây là một đạo cửu tử nhất sinh lựa chọn đề. Đố đèn có thơ có từ. Có đồ án. Hoa hòe lòe loẹt. Các không giống nhau. Diệp Phong nhìn nhìn sau. Xem đến hoa cả mắt. Này đó đố đèn. Hắn liền một cái đều sờ không ra đầu óc. Này yêu cầu cực kỳ thông tuệ văn thanh thiên phú. Hắn một cái học tra thiên tính luyện cấp cuồng ma. Tương đương phụng thiếu, này đó đố đèn 10 hô hấp biến đổi, đại gia bằng mau tốc độ, mau cùng ta vọt vào đi. Diệp Phong chính xem đến đầu não phát vượng hết sức, Hoàng Dung lập tức lôi kéo hắn tay, nhằm phía tả hướng đệ tam phiến đại môn, đại gia đi theo phía sau, một dũng mà nhập, hô hô hô, ca lần này. May mắn mang theo cái cùng tĩnh ca ca Dung Nhi giống nhau thông tuệ Dung Nhi. Nếu không liền đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh đều không thể. Diệp Phong nhìn hiện tại Lam Lam Thiên, Thanh Thanh Thảo, mồm to thở phì phò. Vừa rồi hắn ý đồ cảm ứng tiểu thiên địa, lấy bị vạn nhất chi cần. Ai ngờ kia 9 phiến đại môn thế nhưng phóng xạ một cổ mạc danh chi lực. Chặt đứt hắn thần thức cảm ứng. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch, xuân phong thổi, chống trận lôi, thảo nguyên phía trên, mã tê người giống, một cái thật lớn quân trận, đem 6 người vây quanh ở trong đó. Diệp Phong bốn phía nhìn nhìn sau, tức khắc mày rậm trói chặt, này thế nhưng không phải một cái đại đạo trận pháp, mà chỉ là một cái thế tục quân trận, dùng đại đạo ảo diệu, tính không ra nó bất luận cái gì bí quyết. Đây là tuyệt tích vạn năm lâu trảm đem đoạt kỳ trận. Duy nhất sinh lộ chính là ở 15 phút nội, dùng một kích chi lực phách sát trận trong lòng chủ tướng. cướp lấy kia mặt truyền tống kỳ. Nếu không chúng ta tất sẽ bị Dũng tập lại đây thiên quân vạn mã, xé thành phấn toái. Chu Ngọc ra tiếng nói, nhưng này duy nhất sinh lộ, hiển nhiên cũng chỉ là tử lộ một cái. Bởi vì loại này chảm đem đoạt kỳ trận chủ trận đại tướng, kỳ thật lực ít nhất là chúng ta 6 người hợp lực gấp 2. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.